Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, cõng nổi hiệp không có ở đây. Sarutobi có chút hoảng, Chunin khảo thí sao, ta sẽ tham gia, báo lên tên của ngươi. Naruto phật một thanh cái trán hộ ngạch, một mặt tự tin nhìn xem Gaara, ta nhất định sẽ trở thành Chunin. Các ngươi chính là ta muốn đánh bại đối tượng thứ nhất. Liền ngươi, còn chưa đủ tư cách biết tên của ta. Gaara một trận, lập tức cười lạnh, nếu không phải nơi này là Konoha đường đi. Hiện tại Naruto tuyệt đối là một người chết. Không ai có thể khiêu khích hắn. Người khiêu khích chết. Nói xong, lần nữa lạnh lùng nhìn thoáng qua Naruto cùng Sakura về sau. Cất bước liền muốn ly khai. Trong mắt hắn, hai người kia hoàn toàn không cách nào trở thành hắn đối thủ. Bang! Bỗng nhiên, tại hắn sắp cất bước rời đi trong nháy mắt, một thanh kunai tiêu xạ mà đến, trực tiếp cắm ở Gaara bên chân. Gaara bước chân dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một khắc này đại thụ trên cành cây. Sasuke nghiêng dựa vào trên cành cây, dùng shuriken sửa chữa móng tay. Thanh âm nhàn nhạt, Chunin khảo thí sao? Như vậy ta lại không có tư cách kia biết tên của ngươi đâu. Uchiha huy chương, ngươi là Uchiha người. Temari cùng Kankuro giật mình. Đã sớm nghe Banu Uchiha bị diệt tộc. Chỉ còn lại một cái Jiko. Như vậy trước mắt người này. Uchiha Sasuke, ngươi rất mạnh, có tư cách biết tên của ta. Nhớ kỹ, ta gọi Cát Bảo. Gaara, Gaara. Sasuke đôi mắt ngưng tụ. Thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở Gaara trước mặt, tóc đen tung bay, quanh thân khí chàng cùng Gaara va chạm. Sasuke thực lực lại tăng cường không ít a, chỉ là đáng tiếc, còn kém xa lắm đâu. Cách đó không xa, Komei nhàn nhạt nhìn trước mắt một màn này nháo kịch, đối với Sasuke xuất hiện cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Gia hỏa này đã sớm ở phía trên, một mực lẳng lặng nhìn. Cho tới bây giờ mới vừa xuất thủ. Quả nhiên, trang bức vẫn phải nhìn Sasuke. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Bởi vì Sasuke không cho là mình đang trang bức, nhưng người khác lại không cho là như vậy. Tại trong mắt người khác, gia hỏa này nhất biết trang bức. Đáng tiếc, không có đánh bắt đầu, thiếu chút niềm vui thú. Nhìn thấy Gaara cùng Sasuke cắm vai mà qua, Komei trực tiếp ngáp một cái, một mặt không thú vị, cõng trường kiếm ung dung đi ra. Nha, đây không phải Sasuke sao? Làm sao? Đang làm gì đâu? Cái này trêu chọc thanh âm. Sasuke lông mày nhíu lại, cùng Naruto Sakura liếc nhau, cùng nhau đem ánh mắt đặt ở Komei trên thân. Sắc mặt không thể ức chế hiện ra một tia ngạc nhiên. Phảng phất Komei xuất hiện ở đây là một nhưng tư nghị sự tình. Trên thực tế cũng đúng là, tại trong mắt của các nàng, Uchiha Mei liền là phản nhẫn dám nghênh ngang xuất hiện ở trong thôn giống như cũng chỉ hắn một cái. Chậc chậc, nếu như cô Mei biết ý nghĩ của bọn hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Liền không nói mình, đoán chừng hiện tại Orochimaru đã ngồi tại Sarutobi bên cạnh bình tĩnh cùng hắn khoác lác đánh cái. Dám, còn có không lâu sau đó Uchiha Itachi. Đó cũng là một cái không chút kiêng kỵ chủ. Sau cùng Nagato càng là trực tiếp. Một cái Shinra Tensei đem Konoha Kurei trực tiếp đẩy ngang. Trước thực lực tuyệt đối, Konoha phòng thủ đơn giản liền là thùng rỗng kêu to. Một chút tác dụng đều không có. Ngươi làm sao lại tiến Konoha thôn? Không sợ bị bắt sao? Nhìn xem Komei cái kia một mặt lười biếng bộ dáng, Sasuke giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này còn có tâm tư cười. Một khi bị Konoha Kurei người biết, ngươi chạy đến chạy không thoát. À, đương nhiên là các ngươi Hokage mời ta tới. Lung lay trong tay Chunin khảo thí thiếp mời. Komei một mặt bất đắc dĩ. Lúc đầu ta là không muốn tới. Nhưng là nghĩ tới đây dù sao còn có một cái tộc nhân của mình. Cho nên vẫn là quyết định đến xem. Lừa gạt quỷ a. Mấy người cùng nhau khinh thường bĩu môi. Cùng một chỗ đến trường mấy năm này, Bọn hắn đã sớm biết cùng nó tin tưởng cô nương xinh đẹp sẽ không gạt người cũng không nên tin. Cô Mây há miệng, hắn mặc dù không thể đem chết nói thành sống, nhưng lại có thể hào không đấu vết nói láo. Nhớ năm đó, Iruka lão sư đều bị hắn lừa nhiều lần. Trong lòng quyết định không hề bị lừa gạt cũng vô dụng. Lần sau đồng dạng bị lừa. Đúng Sasuke, nếu như tại Konoha không tiếp tục chờ được nữa liền đến ta nơi đó đi. Ta thế nhưng là rất thiếu người. Nhất là ninja, vỗ vỗ Sasuke bả vai. Cô Mây ý vị thâm trường cười một tiếng. Như có như không nhìn phương xa một chút. Cùng ba người ôn chuyện trong chốc lát liền trực tiếp rời đi. Cái này Uchiha tiểu quỷ, mới 12-13 tuổi đi. Kinh khủng, phương xa, Kakashi một mặt ngưng trọng. Mới cái nhìn kia, hắn lại có loại bị hung tàn dã thú để mắt tới ảo giác. Phong hỏa thôn Kage tới. Sarutobi bẹp bẹp quất lấy thuốc phiện, nhìn xem thủy tinh cầu. Một mặt ngưng trọng, nếu như khả năng, hắn thật muốn đem hắn trấn áp ở trong thôn. Nhưng là hắn hiện tại không thể làm như thế. Bởi vì hiện tại Uchiha Mây thân phận cùng hắn ngang nhau. Càng là tới tham gia đám người khảo thí. Có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Phía bên mình một khi động thủ. Về sau loại này quy mô khảo thí cũng không cần cử hành. Bởi vì không có người sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng đến Konohakurei. Không chừng liền bị Konohakurei để mắt tới cùng hủy diệt không phải. Trước kia còn có Danzo cái này cõng nồi hiệp thay mình cõng nồi. Nhưng là hiện tại, Sarutobi kinh hỉ thôn vân thổ vụ. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là rất hiển nhiên. Danzo là chết tại gia hỏa này trong tay. Một cái Kage cấp cường giả. Dù là nhiều năm chưa từng động thủ. Hơn nữa còn phế đi một cái tay cùng một con mắt. Nhưng còn có thể bị Uchiha Mây cho đánh giết. Ở trong đó lòng tin lượng có chút đại. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đích thân động thủ. Cũng được, trước hết hoãn một chút đi. Lại nói Jiraiya gia hỏa kia cũng nhanh muốn trở lại đi. Lấy hắn Senin hình thức không sợ huyễn thuật hẳn là có thể nhẹ nhõm bắt lấy cái này đau đầu. Trầm thấp nỉ non âm thanh từ văn phòng truyền vang. Sarutobi không ngừng suy tư. Lần này mặt hướng đại chúng Chunin khảo thí tuyệt đối không cho sơ thất. Thời gian lưu truyền, lại là một ngày. Nghiêng dựa vào Ichikaru mì sợi trong quán. Cô Mây cùng Haku yêu nhã tiêu diệt trước mắt mì sợi. Thiếu gia, người khoan hãy nói. Nơi này mì sợi còn ăn thật ngon. Haku một mặt khen không dứt miệng. Hắn đã lớn như vậy thật đúng là chưa ăn qua mỹ vị như vậy mì sợi. Đơn giản làm cho người dư vị vô hạn. Ăn ngon liền ăn nhiều một điểm. Hiếm thấy vô cùng nhìn Haku một chút. Cô Mây bất đắc dĩ lắc đầu. Lại đem ánh mắt nhìn về phía mình một bên khác. Nơi đó, Yuhi Kurenai nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó. Phảng phất không biết hắn đồng dạng. Tại Yuhi Kurenai bên người, Sarutobi Asuma một mặt ân cần. Cái này phong cách vẽ có chút không đúng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.